Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, đại tạo hóa. Đường tu không có hướng Dương Nhạc giải thích, bởi vì hắn rõ ràng một việc, dù cho hắn lãng phí miệng lưỡi giải thích, Dương Nhạc cũng cực kỳ khó hiểu, thậm chí nhất thì bán hội cũng rất khó tiếp thu. Ngóng nhìn cái kia tọa đại sơn luân lang, đường tu yên lặng suy tư một lát sau, liền duỗi tay nắm lấy Dương Nhạc cánh tay, phong chỉ điện thệ vậy hướng phía cái hướng kia bắn vọt đi qua. Ta, khái khái, chậm một chút, Dương Nhạc bị đường tu mang theo, cảm giác bên tai hô hô tiếng gió thổi thổi qua, viên kia tim đều nhảy đến cổ rồi chỗ, lúc này đường tu tốc độ, làm cho hắn lộ ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có người chạy trốn tốc độ, biết nhanh đến loại này mức độ khó mà tin nổi. Đường tu không nhìn thẳng Dương Nhạc kinh sợ, nhìn qua chỉ có ngàn mét khoảng cách, hắn ước chừng chạy như điên hơn nửa canh giờ. Đầu ngón chân đụng cơ hồ là vội vàng bắn vọt ra trên trăm cây em, mới đi tới tòa kia cháy hừng hực đại sơn phía trước. Nhiệt độ nóng bỏng, lạnh Dương Nhạc cả người mồ hôi đầm đìa, nếu như không phải là bị đường tu cầm lấy, hắn chỉ sợ sớm đã quay đầu chạy trốn, đứng ở chỗ này chờ lấy. Đường tu buông Dương Nhạc, ánh mắt tập trung ở đại sơn trong lúc đó cái kia thẳng băng tinh mặt trên. Cái kia băng tinh thì dường như một đạo đường phân cách, đem cả tòa thiêu đốt đại sơn cắt thành hai nửa, độ rộng cực kỳ hẹp, khoảng chừng có chừng 5 thước, khoảng cách càng ngày càng gần về sau, là có thể chứng kiến băng tinh nhưng thật ra là một cái tản ra dùng mình băng thê. Cực kỳ đầu tiếu, lại cực kỳ hiểm trở. Đường tu, ngươi mau trở lại, đừng đi tìm chết a. Dương Nhạc vẻ mặt hoảng sợ nhìn đường tu xuất hiện ở băng dưới thang mặt. Trong ánh mắt càng là lóe ra lo lắng thần sắc. Hướng phía trước lao ra bảy bát bộ về sau. Cái kia mãnh liệt nhiệt độ cao lại để cho hắn nhịn không được dừng bước. Thậm chí hướng về sau lại rời khỏi mấy chục thước. Dương Nhạc thân là trong kỳ môn người, tự nhiên rõ ràng một chút làm trái khoa học thông thường sự tình. Kỳ thực ở cái này cái trên thế giới là chân thực tồn tại. Nhưng hắn vẫn từ chưa từng nghĩ, trên thế giới vậy mà lại tồn ở chuyện thần kỳ như vậy. Từ hắn đi tới cái không gian này, tất cả những gì chứng kiến cũng làm cho hắn cảm thấy là như vậy huyền huyễn. Còn có, đường tu biểu hiện, cái kia thần kỳ thủ đoạn, tốc độ nhanh như tia chớp, đều làm hắn chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Nhất là, đường tu phảng phất đã sớm đoán được đứng ở đó khối cửa hàng tơ lụa vải vóc trên bình đài cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cho nên, Dương Nhạc hiện tại thật tò mò, đường tu rốt cuộc là người nào? Hắn đến cùng có cái gì thần kỳ thân phận? Hắn, bỗng nhiên, Dương Nhạc sắc mặt thốt nhiên đại biến. Cái kia đôi hai mắt trợn tròn xoe, trong mắt đều kém chút chừng ngã xuống. Bởi vì đường tu rời đi thời khắc, đã đem kính nhìn ban đêm ném cho hắn, cho nên hắn thấy rõ ràng. Đường tu dĩ nhiên tại thiêu đốt đại sơn ở giữa, cái kia phảng phất băng tinh giống như trên bậc thang, đang lấy tốc độ cực nhanh leo lên phía trên. Lẽ nào, nhiệt độ cao đối với hắn không có có bất kỳ tác dụng gì sao? Còn có cái kia bất ngờ lớp băng cầu thang, hắn sẽ không sợ trượt xuống tới ngã chết. Lúc này, đường tu căn bản cũng không biết Dương Nhạc nhàm chán suy nghĩ. Tốc độ của hắn rất nhanh, đầu ngón chân không ngừng đạp lớp băng, hướng phía mặt trên trèo. Trên người của hắn, không ngừng bị thật mỏng lớp băng bao trùm, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh hòa tan, lạnh nóng thay thế, làm hắn lúc này đang chịu đựng khó có thể nói nên lời khó chịu tư vị. Thời gian trôi qua, nguyên bản đứng ở rất xa chỗ Dương Nhạc, đã sớm không chịu nổi cái kia hơi nóng cuồn cuộn tập kích. rất xa lui ra ngoài, mà không ngừng leo lên đường tu. Đã tiếp cận đỉnh chóp, càng lên cao, nóng bỏng cảm giác cùng hàn lãnh cảm thay thế, liền biến hóa càng lúc càng nhanh, cảm giác cũng biến thành càng thêm cường liệt. Thậm chí, một cỗ trong chỗ u minh đánh xuống áp lực, cũng theo tới, liền xương của hắn cách, lúc này đều bị áp lực chèn ép rát băng rung động. Hắn ngũ tạng lục phủ, phảng phất đều bị đè ép trở thành một đoàn. Cho ta xông, đường tu tinh lực trong cơ thể đã phi nhanh không ngừng, xỏ xuyên qua hắn thể nội kinh mạch toàn bộ đại chu thiên. Đang ở hắn gần đạt đến cực hạn, có chút nhịn không được thời khắc, trong giây lát cảm giác thân thể nhẹ một chút, cả người đã bắn vọt đến trên đỉnh núi, thậm chí mượn phần kia quán tính, xông lên đâm ra mấy chục thước. Phanh, đường tu hai chân rơi xuống đất, đạp ở trên đỉnh núi lớp băng bên trên. Khi hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau, may là đã từng thân là tiên giới chí tôn hắn, cũng không nhịn được ngược lại quất một luồng lương khí. Âm dương thần hồ, trên địa cầu làm sao sẽ xuất hiện âm dương thần hồ? Tiên giới vô số điển tịch ghi chép, âm dương thần hồ chính là tiên giới chí tôn đột phá làm thần nhân thời khắc mới có thể có được tắm thần hồ. Tiên nhân tắm rửa, thân thể sẽ đạt được thuế biến, từ tiên thể lột xác thành thần thể. Đường tu trong tầm mắt, những cái này bụi mông mông vật chất đã tiêu thất, đang mảnh nhỏ thế giới đều ở lam thiên chiếu rọi phía dưới. Nhìn xuống rộng rãi đỉnh núi trung tâm, cái kia hình thành hắc bạch âm dương đồ án hồ lớn. Trong hồ hà vụ lượn lờ, nồng nặc năng lượng đặc thù bắt đầu khởi động, phảng phất như là nước sôi đang sôi trào. Chúc mừng ngươi, ngươi đến sau. Âm dương hồ thần trung tâm, thải hà ngưng cố hình thành một cái nhân hình lão giả. Diện mạo của hắn thấy không rõ lắm, hắn khoác trên người hào quang, liền mặc quần áo hay không đều thấy không rõ, nhưng thanh âm của hắn cực kỳ vang dội, rất rõ ràng, từng cái âm phù đều tựa như trùng điệp đập vào đường tu trong đầu. Ngươi là ai? Đường tu biểu tình trở nên phá lệ cẩn thận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình người lão giả trầm giọng hỏi. Hình người lão giả cười nói, người đến sau, đừng có e ngại, ta là thần giới Tiêu Diêu thần, chỉ vì chúng thần ngăn trở ta tiêu giao đường, rơi vào đường cùng cháy hết kỷ nguyên mệnh luân, xê dịch âm dương thần hồ con hồ thần mạch, phá vỡ thần giới bình chướng đến tổ tinh, chỉ là tổ tinh đại biến, không còn nữa đã từng chỉ rộng lớn, rơi vào đường cùng ta dùng tự thân tàn hồn ngưng luyện ra con rối khí linh, vĩnh trấn cái này âm dương thần hồ tử hồ thần mạch nơi này. Đường tu trầm giọng hỏi, âm dương thần hồ ta biết, tiên nhân phi thăng thần giới nhất định phải tắm thần hồ. Thu được thần thể, có thể tử hồ thần mạch là có ý gì? Hình người lão giả sai biệt nói, người biết âm dương thần hồ? Không nên a, trước đây bọn họ bởi vì nay tổ tinh lại không tiên nhân, lại không cao thâm đạo hạnh hạng người. Ngươi là như thế nào biết được âm dương thần hồ tồn tại? Đường tu trầm mặc khoảng khắc, liền chăm chú nói rằng, ta đã từng chính là tiên giới chí tôn, chỉ là trời xui đất khiến trở về trái đất. Hình người lão giả chợt cười nói, thú vị, ngươi rất thú vị, ngươi có thể nói rõ sự thật. Chỉ nhân minh trắng ta muốn tra xét ngươi chi linh hồn là dễ dàng việc, xem ra ta chi truyền thừa không có đến tuyệt lộ a. Vừa dứt lời, đường tu thân thể liền bị một đôi bàn tay vô hình bắt lại, trực tiếp nện vào âm dương thần hồ bên trong, theo hắc bạch nước hồ sôi trào cùng chuyển động, trực tiếp đem đường tu hút tới nội bộ. A, nỗi đau xé rách tim gan, sống không bằng chết tư vị, lệnh đường tu tràn đầy tuyệt vọng. Hắn đã từng bị qua vô số thống khổ, trái tim kia chí đã kinh biến đến mức cực kỳ cứng cỏi. Nhưng lúc này, hắn như trước mọc lên một cỗ muốn lập tức chết dục vọng. Gì? Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Hình người lão giả bỗng nhiên khẽ di một tiếng, cái kia mơ hồ diện mạo cũng trở lên rõ ràng đến. Đó là một tấm gầy gò khuôn mặt, anh tuấn cùng già nua phức tạp vuốt ve cùng một chỗ. Nhìn qua phá lệ làm người ta ê giang, xôn xao. Đường Tu bị nhắc tới, Lăng Không treo ở Âm Dương Thần trên hồ. Người đến sau, người cùng Ma La Tổ là quan hệ như thế nào? Đường Tu to thở phì phò hơi thở, cái loại này sống sót sau tai nạn cảm thụ lệnh hắn tâm lý tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nhưng lúc này cả cái số mạng đều bị hình người lão giả trưởng khống. Hắn không dám không trả lời. Ta không biết Ma La Tổ là ai. Hình người lão giả trầm tư khoảng khắc, liền toát ra một tiếc nuối, lắc đầu than thở, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc. Ma Ma La Tổ chính là ma giới người sáng tạo, chính là Vạn Ma Chi Tổ, một cái rất có thiên phú tiểu gia hỏa. Chỉ tiếc, người đạo hạnh quá cạn quá cạn. Đối với Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết tìm hiểu, quả thực ít đến thấy thương. Cũng được, ở ta gần vĩnh hằng biến mất thời khắc hữu duyên gặp lại, ta liền tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Hào quang lượn lờ như sợi tơ vậy quấn chặt lấy Đường Tu thân thể, hình người lão giả thân hình lần nữa trở nên mơ hồ. Thiên ti vạn lũ tia sáng từ trên người hắn lan tràn đến Đường Tu trên người, tiến vào Đường Tu trong cơ thể. Lúc này, Đường Tu trong cơ thể bộc phát ra từng đợt rợn người, rát băng, tiếng. Mà tu vi cảnh giới của hắn cũng như nuông chiều cho hư vậy không ngừng đột phá. Dịch kinh, dịch tủy, dịch bẩn, mãi cho đến dịch bẩn cảnh giới đỉnh cao mới chỉ có dừng lại, bởi vì hắn nội tình thật sự là quá kém. Mặc dù là nuông chiều cho hư, nếu như muốn đi lên nữa để thăng, thân thể sợ rằng đều sẽ không chịu nổi. Hiện tại, nếu như có người có thể nhìn thấu Đường Tu thân thể, dịch kinh có thể chứng kiến, Đường Tu toàn thân liền như cùng một khối dịch thấu trong suốt ngọc lưu ly đẹp tinh. Cả người cường độ, bảo tăng đâu chỉ gấp trăm lần. Ông, hình người lão giả hai cánh tay huy động, phía dưới Âm Dương Thần Hồ bị hắn trực tiếp nhiếp khởi. Ở từng đảo trương ấn phách đánh ra về sau, Âm Dương Thần Hồ cực nhanh nhỏ đi, cuối cùng biến thành một đoàn huỳnh quang trùng lớn nhỏ quang điểm về sau, bị hắn phát vào Đường Tu trong cơ thể. Người đến sau, ta chi truyền thừa ở Âm Dương Thần Hồ bên trong, ta đem Âm Dương Thần Hồ cũng biếu tặng cùng ngươi. Ngươi duy nhất tâm nguyện chính là đi ta Tiêu Dao Đường. Thoại âm rơi xuống, hình người lão giả hóa thành lấm tấm quang mang, dần dần biến mất ở trong thiên địa. Sau một hồi, Đường Tu mới từ phần kia huyền diệu tư vị trung tỉnh táo lại. Nhưng hắn vẫn thật sâu nghe được, cũng sẽ nhớ người ở hình lão giả tiêu tán trước câu nói kia. Nhất là câu kia, đi ta Tiêu Dao Đường. Đường Tu thân thể đã rơi vào biến mất Âm Dương Thần đáy hồ bộ phận, nửa quỳ tư thú, bảo trì cực kỳ lâu, rốt cục làm Đường Tu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bích lam bầu trời thời khắc, lên tiếng cuồng tiếu, ha ha ha, cơ duyên to lớn, vượt lên trước Đường Tu tiên giới vạn năm sở có kỳ ngộ thu hoạch tổng cộng. Hắn rõ ràng, xem, đến bên trong đan điền viên kia đom đóm kích cỡ tương đương quang mang. Thần thức dò vào, có thể chứng kiến bên trong không gian bên trong Âm Dương Thần Hồ. Thân thể hắn, giờ nào khắc nào cũng đang bị Âm Dương Thần Hồ âm dương dịch thể, cùng với bao phủ ở phía trên hào quang tẩm bổ, tăng cường, nửa ngày, đã lệnh tu vi của hắn mơ hồ có triệu chứng đột phá. Bỗng nhiên, Đường Tu cười to, thanh âm đột nhiên ngừng lại, nụ cười trực tiếp ở trên mặt đọng lại, bởi vì bên trong đan điền cái kia lỗ đen bỗng nhiên truyền ra một cỗ điên cuồng sức lôi kéo độ, đem Âm Dương Thần Hồ trực tiếp thôn phệ. ta, mà mẹ nó, thật lâu, Đường Tu mới, chỉ có, bộc phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Xin lỗi, gần nhất rơi vào bình cảnh, viết Đông Tây Phi thường không phải thuận. Sáng sớm hôm nay 7 giờ lúc đầu nghĩ xong lúc đổi mới. Kết quả tự xem một lần phi thường không hài lòng. Thủ tiêu hơn 1.600.000 chữ. Lâm thời đuổi ra ngoài bản thảo. Cho nên đổi mới chậm chút. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.